Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chương 271, phản công đại chiến. 9. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, sắt thép hải long thú trong căn cứ. Sắt thép hải long thú nghe lấy một cái hải ma thú báo cáo sau nói đến, người xác định nhân loại kia chỉ là ngắn thời gian có thể có được cứu cực thể sức chiến đấu. Đúng vậy. Sắt thép hải long thú đại nhân, ta lấy tính mệnh cam đoan ta nói là sự thật. Hải ma thú nói đến, thực sự là đáng giận, nghĩ không ra ta thế mà bị đám nhân loại kia lừa. Sắt thép hải long thú nói đến. Lúc này, sắt thép hải long thú bỗng nhiên xuất ra một khỏa thủy tinh. Phía trên xuất hiện thằng hề khuôn mặt hoàng. Sắt thép hải long thú, ta nghe nói ngươi sắp giải quyết thỏ ngọc thú, thằng hề hoàng nói đến. Không, bị đột nhiên nhân loại xuất hiện làm rối. Ngoài ra, bọn hắn trong đó có một có thể tạm thời tiến hóa thành cứu cực thể trạng thái. Ngươi nhưng từ chưa đã nói với ta. Sắt thép hải long thú bất mãn đến. Có đúng không, xem ra thần thánh thiên sứ thú trong tay huy chương đã trải qua giao cho bọn hắn. Thằng hề hoàng nghĩ nghĩ nói ra, nói như vậy, ngươi ăn phải cái lỗ vốn, hừ. Nếu là sớm biết nhân loại kia duy trì cứu cực thể thời gian là có hạn, ta đã sớm một lưới bắt hết bọn họ. Sắt thép hải long thú nói đến, bây giờ biết cũng không muộn, ngươi định làm gì? Bởi vì con rối thú chết rồi, cho nên hắc ám xoắn ốp trên núi sự tình cần chúng ta hoa càng nhiều tâm tư. Nếu như ngươi không thể rất nhanh giải quyết, đó còn là về núi trước lên đi. Thằng hề hoàng nói đến, không dùng đến quá lâu, ta chẳng mấy chốc sẽ giải quyết chuyện nơi đây. Sắt thép hải long thú nói đến, vậy được rồi, chúc ngươi thành công. Thằng hề hoàng nói đến, đúng rồi, thủy thuộc tình đấu sĩ chi hồn ở chỗ của ngươi đi. Hay là trước phái người trả lại đi. Không cần phải vậy, ta sẽ đem nhân loại trong tay đấu sĩ chi hồn cùng huy chương cùng một chỗ mang về. Sắt thép hải long thú nói đến. Sắt thép hải long thú nói xong cũng gãy mất thông tin. Một bên khác, máy móc tà long thú nói đến. Thoạt nhìn lòng tin của hắn rất đủ nha. Chỉ bất quá sẽ chết rất khó coi. Thằng hề hoàng nói đến. Đúng rồi, thép hệ đấu sĩ chi hồn cùng hữu nghị huy chương còn không có tìm tới sao? Ba lực thú đội ngũ giống như gặp được hơi có chút phiền phức. Bất quá cũng nhanh. Máy móc tà long thú nói đến. Chỉ cần trong tay có huy chương hoặc là đấu sĩ chi hồn, chúng ta thì có đàm phán cơ sở. Đến lúc đó liền có thể thu hoạch được càng nhiều hồi báo hơn. Thằng hề hoàng nói lộ ra tiếu dung. Một bên khác, ba lực thú nhìn trước mắt thần bí thú, ngươi bỏ ra khí lực lớn như vậy giải quyết thủ hạ của ta, chính là vì dựa dẫm vào ta đạt được đấu sĩ chi hồn. Nguyên bản hắn phụng mệnh đến tìm kiếm đấu sĩ chi hồn cùng huy chương, ai muốn tới tay hạ không ngừng bị giết. Coi như hắn tự mình xuất thủ, cũng không thể ngăn cản thần bí thú. Thép hệ đấu sĩ chi hồn cho ta, ta có thể bỏ qua ngươi. Thần bí thú nói đến, nếu không ngươi theo ta cùng nhau gia nhập hắc ám thủ hạ của tứ thiên vương. Nói không chừng thằng hề hoàng đại nhân sẽ đem cái này thép hệ đấu sĩ chi hồn ban thưởng cho ngươi. Ba lực thú nói đến. Hắn cũng không muốn cùng thần bí sao sao tay. Đối phương mặc dù thực lực không khác mình là mấy, nhưng là liền cái kia một bộ đánh nhau không muốn mạng tư thế cũng không phải là hắn có thể so sánh. Thần bí thú trong tay đã trải qua xuất hiện thủy tinh, ý tứ đã trải qua rõ ràng. Tốt tốt tốt, ta cho ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể giao cho thần thánh thiên sứ thú bọn hắn phía kia. Không phải ta có thể không sống nổi. Ba lực thú sợ thần bí thú động thủ vội vàng nói. Có thể, thần bí thú lạnh lùng nói. Nàng hiện tại chỉ muốn phải hoàn thành hiền giả thú nguyện vọng. Tìm tới thép hệ đấu sĩ chi hồn. sau đó đi sáng lập thôn tìm tới hiền giả thú chuyển thế, trợ giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Nhìn thấy thần bí thú thu hồi thủy tinh, bà lực thú lúc này mới thở dài một hơi, tiếp lấy đem một đoàn quang mang ném cho thần bí thú. Quang đoàn rơi vào thần bí thú trong tay, thần bí thú biến sắc, vì cái gì chỉ có thuộc tính năng lượng? Nguyên bản thượng cổ đấu sĩ lực lượng đâu? Nhìn lấy thần bí thú nước trong tay tinh lại một lần nữa xuất hiện. Bà lực thú vội vàng nói, ta cũng không biết. Phát hiện lúc sau đã chính là như vậy. Người cũng biết dựa vào thủ đoạn của ta hoàn toàn làm không được đem nguyên bản thượng cổ đấu sĩ lực lượng tiêu diệt hết, không phải sao? Hiện tại đấu sĩ chi hồn đã cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Ba lực thú nói đã ở chuẩn bị động thủ. Chỉ cần thần bí thú có trở mặt ý tứ, hắn tuyệt ra tay với sẽ dốc toàn lực. Thần bí thú hừ một tiếng, thu hồi quang đoàn, quay người rời đi. Thấy cảnh này, ba lực thú lúc này mới thở dài một hơi, nhìn lấy trong tay hữu nghị huy chương, còn thừa lại một cái huy chương. Tốt xấu có thể giao nộp. Một bên khác, giống như Long dùng đấu sĩ chi hồn lực lượng đem một tòa hắc ám chi tháp phá hủy. Bóng tối lực lượng biến mất, nguyên bản bị khống chế chữ số thú tại thỏ ngọc thú dưới năng lực khôi phục bình thường. Đây đã là tòa thứ ba hắc ám chi tháp. Sắt thép hải long thú bên kia còn không có động tĩnh. Có thể hay không không dám tới, Tony nói đến, dựa theo kế hoạch của bọn hắn, đầu tiên là thả ra tin tức nói cho sắt thép hải long thú Spider-Man cứu cực tiến hóa chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, sau đó tập trung lực lượng tập kích hắc ám chi tháp khu vực giải phóng bị khống chế chữ số thú, bức bách sắt thép hải long thú xuất thủ. Trên thực tế, tựa như thỏ ngọc thú nói, bọn hắn ở trong biển cũng có cường đại minh hữu, cự kình thú, đã từng thủy thuộc tính đấu sĩ chi hồn khán thủ già. Bị sắt thép hải long thú cướp đi đấu sĩ chi hồn để hắn cùng sắt thép hải long thú trở thành địch. Nhân, chỉ cần sắt thép hải long thú xuất hiện, giống như Long bọn hắn liền sẽ toàn lực công kích hắn. Mà sắt thép biển thủ hạ của long thú biết từ cự kình thú ngăn trở, nhưng là từ tập kích tòa thứ nhất hắc ám chi tháp khu vực liền bắt đầu chuẩn bị. Mãi cho đến tòa thứ ba cũng không thấy sắt thép hải long thú có động tĩnh gì. Ngay cả hắn một cái thủ hạ đều không có. Lúc này, một con quái con ếch thú chạy tới nói đến, phát hiện sắt thép hải long thú đại quân tung tích. Bọn hắn đã qua đến rồi. Ngươi nói thật đúng là chuẩn. Captain America nhìn nói với Tony đến, ta thuận miệng nói một câu mà thôi, ai muốn đến hắn tới thật, bất quá nói chuyện cũng tốt, lần này nhất cử tiêu diệt hết hắn. Tony nói đến, tiêu diệt sắt thép hải long thú lời nói, hắc ám tứ thiên vương lực lượng thì có biết thiếu một phần. Đến lúc đó đối mặt hắc ám xoắn ốc núi áp chế lực lượng liền sẽ ít một chút. Thỏ ngọc thú nói, đến, mọi người tốt nhất chuẩn bị. Giống như Long nói nhìn về phía Spider-Man. Spider-Man nhẹ gật đầu, giáp trùng thú cứu cực tiến hóa lực thần so nhiều thú. Sắt thép hải long thú liền giao cho ta. Lực thần so nhiều thú nói đến, tiếp lấy giống như Long đám người nhao nhao tiến hóa, chuẩn bị nghênh đón sắt thép hải long thú công kích. Sắt thép hải long thú rất nhanh liền xuất hiện ở giống như Long trước mặt bọn hắn. Nhìn thấy giống như Long bọn hắn sớm có chuẩn bị bộ dáng, sắt thép hải long thú thế mà cũng không có kinh ngạc, nghĩ không ra các ngươi thật vẫn dám cùng quân đội của ta chiến đấu. Sắt thép hải long thú nói đến, hôm nay chúng ta liền muốn tiêu diệt ngươi. Thỏ ngọc thú nói đến, tinh thần trùng kích. Công kích rơi vào sắt thép hải long thú trên người, lại bị cản lại, công kích của ngươi đối với ta không có tác dụng chút nào. Sắt thép hải long thú nói đến, vậy ta thì sao? Siêu trăm vạn sóng xung kích. Lực thần so nhiều thú nói phát động công kích, cứu cực gợn sóng chạy. Sắt thép hải long thú lập tức phản kích. hắn cũng không dám ngạnh kháng lực thần so nhiều thú công kích. Lực thần so nhiều thú, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi có thể tồn tại thời gian có hạn, ta có thể từ trước đến nay ngươi như thế rông dài. Sắt thép hải long thú nói đến, nhưng thủ hạ của là ngươi cũng bị chặn lại, mặt đối với công kích của chúng ta, ngươi có thể kiên trì bao lâu đâu, lực thần so nhiều thú nói đến. Ha ha ha ha, các ngươi cảm thấy nương tựa theo cái kia một đầu cự kình thú có thể thủ hạ của ngăn ta lại, ta đã sớm chuẩn bị. Sắt thép hải long thú tiến hóa, một trận quang mang mãnh liệt từ sắt thép hải long thú trên người phát ra, cách đó không xa bị cự kình thú ngăn lại sắt thép biển thủ hạ của long thú nhau nhau hóa thành một trận tư liệu tiến vào sắt thép hải long thú trong thân thể. 10 ước hải long thú. Thứ 272 phản công đại chiến. 10. Nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn. Le và en, la, sắt thép hải long thú thế mà lại một lần nữa tiến hóa. Hiện thực này bày ở giống như long trước mặt người, để bọn hắn hết sức chấn kinh. Nhất là giống như long, dựa theo hắn hiểu tình huống, sắt thép hải long thú là một cái thực lực tính tương đối cường đại cứu cực thể là không được biến. Thân, kháng thể tăng thêm cùng bạo liệt trạng thái tiến hóa phương hướng. Chỉ có hắc ám tứ thiên vương hợp thể hình thành ngày tận thế thú cái này một loại cao cấp hơn tiến hóa phương hướng mới đúng, cho dù có một ít cùng với thiên môn tiến hóa phương thức, cũng không nên xuất hiện ở hiện tại thân là hắc ám tứ thiên vương sắt thép hải long thú trên người. Nha, trừ giống như long bên này chấn kinh, Viễn Trình nhìn đến đây tình huống thằng Hề Hoàng cùng máy móc tà long thú cũng rất khiếp sợ. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bị coi như quân cờ sắt thép hải long thú còn ẩn giấu như thế một tay. Phải biết, đem sắt thép hải long thú kéo vào hắc ám tứ thiên vương cũng là bởi vì đối phương khống chế trong đại dương một bộ phận lớn địa bàn mà, thực lực còn nói còn nghe được, cùng con rối thú tương xứng. Bây giờ 10 ước hải long thú thực lực hoàn toàn đạt đến máy móc tà long thú cấp bậc, thậm chí ở trong biển cả, thằng Hề Hoàng cũng không có nắm chắc chính diện đón đánh bại 10 ước hải long thú. Làm sao bây giờ, máy móc tà long thú nói đến. Nhìn lấy thôi, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ đi có cần không? Thằng Hề Hoàng lại lộ ra nguyên bản tiếu dung nói. Đến, nếu là hắn vẫn là bị đánh bại làm sao bây giờ không cứu hắn? Máy móc tà long thú hỏi. Nếu là hắn thoải mái mà giải quyết đám nhân loại kia trở lại hắc ám xoắn ốc núi, vậy liền đem kế hoạch của chúng ta báo cho hắn. Tin tưởng hắn không sẽ cùng chúng ta đối nghịch. Nếu như hắn thua hoặc là chết rồi, liền chứng minh hắn không có cái kia duyên phận. Dù sao dựa theo chúng ta bây giờ kế hoạch, không có hắn không phải cũng đúng lúc sao? Thằng Hề Hoàng nói đến. Ngươi sẽ không sợ lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn? Máy móc tà long thú hỏi. Thằng Hề Hoàng cười một cái nói đến. Tối thiểu hiện tại hữu nghị huy chương đã tới tay, chúng ta thì có đàm phán cơ sở. Ngoài ra, ta nghe nói con rối thú thủ hạ của nguyên bản khi hắn địa cất giữ bên trong tìm được mộc hệ đấu sĩ chi hồn vị trí, nếu là cái kia cũng nắm bắt tới tay, ta thì có niềm tin tuyệt đối hoàn thành kế hoạch của chúng ta. Cho nên, hiện ở trong ở nơi này xem kịch, buông lỏng một chút đi. Thằng Hề Hoàng nói đem thủy tinh địa hình ảnh phóng đại. Thực lực của hắn vẫn là cứu cực thể phạm vi, nhưng là tăng cường. Thỏ Ngọc Thú nhìn lấy 10 ước hải long thú nói đến. Cái kia kế hoạch của chúng ta còn hữu dụng sao? Tony hỏi. Thủ hạ của hắn đã trải qua không cần phải để ý đến. Cự kình thú sẽ đến hỗ trợ. Mọi người cùng nhau công kích. Thỏ Ngọc Thú nói phát ra tinh thần trùng kích. Lửa long phong bạo, ngoặc kép, cứu cực phá hư pháo, ngoặc kép, hắc ám đợt, ngoặc kép, siêu cấp đạn đạo, ngoặc kép, tiêu trừ chi bát, ngoặc kép, siêu trăm vạn sóng xung kích. mọi người công kích rơi vào 10 ức hải long thú trên người. Nhưng không có đối với 10 ức hải long thú tạo thành cái gì rõ ràng tổn thương. Các ngươi công kích kết thúc rồi à, như vậy đến ta. 10 ức hải long thú nói đến. Triệu tỷ cự hải hủy diệt pháo. Một nguồn năng lượng ngư lôi từ 10 ức hải long thú trong miệng phát ra. Lực thần so nhiều thú liền vội vàng tiến lên ngăn trở. Dư âm nổ mạnh trực tiếp đem giống như long đám người đánh bay. Trừ giống như long cùng lực thần so nhiều thú cùng thỏ ngọc thú bên ngoài, Tony mấy người đều trực tiếp bị đánh về hình người. Thế nào còn chịu đựng được sao? Giống như long nhìn lấy lực thần so nhiều thú nói đến. Nhiều nhất, một chút, lực thần so nhiều thú nói đến. Giống như long nhìn về phía 10 ức hải long thú, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Lúc này, biển cả một trận phun trào. Cự kình thú xuất hiện trên mặt biển. 10 ức hải long thú, ngươi quả nhiên cưỡng ép lợi dụng đấu sĩ chi hồn lực lượng. Cự kình thú nói đến, vậy thì thế nào, các ngươi ai có thể ngăn được ta? 10 ức hải long thú nhìn lấy cự kình thú, ngươi chỉ bất quá bại tướng dưới tay là ta. Ngay cả ta vẫn là sắt thép hải long thú thời điểm đều đánh không lại. Hiện tại ta một chiêu liền có thể đưa ngươi hồi sáng lập thôn. Cự kình thú hừ lạnh một tiếng, vậy liền thử xem đi. Cự kình thú tiến hóa, hào quang màu xanh nước biển bao trùm cự kình thú. Quang mang tiêu tán, một cái khác chữ số thú xuất hiện ở giữa không trung. Hải dương thiên sứ thú, ngoặc kép, nghĩ không ra người thế mà cũng có thể dùng đấu sĩ chi hồn lực lượng. 10 ức hải long thú nói đến, hắn có thể cảm nhận được, vừa rồi cự kình thú lợi dụng là cổ đại thủy chi đấu sĩ còn để lại lực lượng hoàn thành tiến hóa. 10 ức hải long thú, người đem đứng trước biển khơi trừng phạt, hải dương chi ái. Số lớn bong bóng phóng tới 10 ức hải long thú, nhìn qua không có cái gì năng lực công kích bong bóng lại làm cho 10 ức hải long thú phát ra. Thanh âm thống khổ, đáng giận, không sóng tập, 10 ức hải long thú trên người bắn ra vô số cỡ nhỏ đạn đạo công kích hải dương thiên sứ thú. Lại đều bị hải dương thiên sứ thú phát ra bong bóng hóa giải mất. Những bong bóng đó tại sao có thể có uy lực lớn như vậy? Giống như long không hiểu đến. Đó là đại biểu biển cả bác ái lực lượng công kích. Có thể tan rã đối thủ địa ý chí chiến đấu. Thỏ ngọc thú nói đến. Nàng muốn cảm hóa 10 ức hải long thú làm sao có thể. Siêu so nhiều thú kinh ngạc nói. Loại tình huống này có thể thành công mới là quái sự đi. Tựa như để tâm linh năng lực giả đi trấn an nổi điên hao một dạng. Kết quả chỉ có thể là trực tiếp bị giết chết. Loại lực lượng này biết để đối thủ thân thể đánh mất ý chí chiến đấu. Cuối cùng mới là tinh thần. Thỏ ngọc thú nói bổ sung. Nói đúng là, coi như không cách nào cảm hóa 10 ức hải long thú. 10 ức hải long thú thân thể cũng vô pháp tiến hành chiến đấu. Tony nói đến, đúng, nhưng là hắn muốn chạy lời nói vẫn là có thể. Thỏ ngọc thú nói đến, hải dương thiên sứ thú là cứu cực thể, công kích hiệu quả cũng là rất tốt, nhưng là nói muốn triệt để tiêu diệt địch nhân, vẫn là không cách nào làm được. Loại năng lực này ngược lại là rất tốt, nếu là chúng ta có loại năng lực này lời nói, trên địa cầu liền sẽ không phát sinh không liên quan tranh đấu. Captain America nói đến, giống như long bọn hắn nhẹ gật đầu. Mặc kệ tư tưởng của ngươi thế nào, thân thể hoàn toàn không cách nào hoàn thành bất kỳ chiến đấu nào hành vi. Đương nhiên sẽ không phát sinh chiến đấu. Bên này, toàn thân bị bong bóng bao trùm 10 ức hải long thú lại một lần phát động không sóng tập ý đồ đem. Trung quanh thân thể bong bóng đánh tan, nhưng là hải dương thiên sứ thú ở một bên không ngừng phóng thích kỹ năng. Phá hư bộ phận lập tức bị bổ sung. 10 ức hải long thú giãy giụa càng ngày càng nhỏ, mắt thấy cũng nhanh muốn thành công. Lúc này, hải dương thiên sứ thú lại biến trở về cự kình thú. Thủy chi đấu sĩ lực lượng dùng hết rồi. Ha ha ha ha, các ngươi chung quy là đánh không thắng ta. Không sóng tập, 10 ước hải long thú đắc ý nói. Vô số cỡ nhỏ đạo bắn ra ngoài. Lực thần so nhiều thú tiến lên một bước chống đỡ được xuống tới. Sau đó biến trở về giáp trùng thú cùng Spider-Man. Bên kia cự kình thú ngược lại là chỉ chịu một chút tổn thương. Nhưng là cũng chỉ có năng lực tự bảo vệ mình. Đáng giận, Spider-Man nhìn thoáng qua bản thân bảo long cơ. Huy chương đã trải qua ảm đạm rồi. Tạm thời không có khả năng lại một lần nữa cứu cực tiến hóa. Ha ha ha ha, nhân loại, trở lại thế giới của các ngươi bên trong. Không cần nhúng tay chúng ta chữ số thế giới sự tình. Đem trên tay huy chương cùng đấu sĩ chi hồn giao cho ta. Ta có thể cho các ngươi rời đi. 10 ước hải long thú nói đến. Hắn nhận lấy ta mới vừa công kích. Thủy chi đấu sĩ chi hồn lực lượng cùng hắn cắt ra. Cái trạng thái này duy trì không được bao lâu liền sẽ biến thành sắt thép hải long thú. Cự kình thú bỗng nhiên nói ra. Người lắm mồm. 10 ước hải long thú một cái đuôi quất vào cự kình thú trên người. Coi như ta biến trở về sắt thép hải long thú. Các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. 10 ước hải long thú nói đến. Sau một khắc, 10 ước hải long thú biến trở về sắt thép hải long thú. Đáng giận. Cứu cực gợn sóng pháo. Sắt thép hải long thú dưới sự phẫn nộ trực tiếp công kích. Vị nguyên tạc đạn, yêu tinh thú vọt tới đám người trước người. Bị vị nguyên tạc đạn chặn lại một bộ phận công kích sau cứu cực gợn sóng pháo rơi vào yêu tinh thú. Trên người, hư nhược yêu tinh thú trực tiếp trở lại giống như long bạo long cơ bên trong. Yêu tinh thú, cảm xúc phẫn nộ cấp tốc lấp đầy giống như long lồng ngực. Bên trong thân thể hỏa hệ đấu sĩ chi hồn lực lượng bộc phát ra quang mang đem giống như long bao. Chùm, ánh lửa tiêu tán. Toàn thân hồng sắc phía sau mang theo một đôi cánh bán long nhân chữ số thú xuất hiện ở tại chỗ. Sắt thép hải long thú. Chịu chết đi. Hỏa long phích lịch pháo. Hai cánh tay ngoại giáp tách ra. Thuần túy hỏa hệ năng lượng tạo thành đạn năng lượng tạo thành một mảnh mưa đạn trong nháy mắt. Che mất sắt thép hải long thú. Xem đi. Hắn hồi sáng lập thôn. Thằng Hề Hoàng nhìn màn ảnh bên trong sắt thép hải long thú trứng nói đến. Lần này bọn hắn lại lấy được một cái đấu sĩ chi hồn. Chúng ta vẫn phải an bài thật kỹ một chút. Để người bên ngoài đều rút về trên núi. Chúng ta ở chỗ này chờ bọn hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.